Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, một tin tức tốt. En nhận Claire còn có Caroline tiểu thư hớt, làm khí xe lúc ngừng lại. Claire liền hoan hô nhảy xuống xe, hướng trong phòng chạy đi. Nàng nhưng mà biết mình thích nhất chú chân còn có gì Julia đều ở chỗ này. Claire rất thích người nhiều lúc. Cái này làm cho trong phòng luôn là tràn đầy sung sướng. Nếu không liền quá vắng lạnh. Đáng yêu Claire. Chân phàm ở cửa liền đem Claire giơ lên. Sau đó trên không trung vòng vo hai vòng. Đây là chân phàm đặc biệt hoan nghênh Claire nghi thức. Mà Claire cũng rất hưởng thụ loại này trên không trung xoay tròn cảm thụ. Chân phàm buông xuống Claire. Sau đó hướng về phía Caroline đưa tay ra. Muốn cùng nàng cầm nắm chặt. Nhưng là Caroline nhưng đi tới. Giang hai tay ra cùng chân phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Còn tới một cái chào hôn má. Đây là cái loại đó rất thân mật người mới có lễ phép. Nhất thời mấy người phụ nữ ánh mắt cũng hướng bọn họ nhìn tới. Thật hân hạnh gặp ngươi. Chân. Caroline ngược lại là tỏ ra tự nhiên hào phóng. Chân phàm gật đầu một cái. Để cho Caroline vào trong nhà. Sau đó cùng En một trước một sau vào phòng khách. Trong phòng toàn bộ đều là oanh oanh yến yến. Rửa mắt rất, bất quá phải nói đến hấp dẫn diêm dúa lẻ loẹt. Vẫn là Mia đem những nữ nhân khác đều ép xuống. Đang ngồi phụ nữ trên căn bản đều biết Mia tồn tại. Mỗi một người cũng tận lực hàn huyên. Tận lực để cho mình diễn cảm nhìn như tự nhiên một chút. Chỉ có Claire là không buồn không lo. Nàng một người ở nhảy tới nhảy lui. Tiếng cười nói không ngừng. Ta có thể giúp. Nhìn En đi vào phòng bếp. Mia nhanh chóng nói với nàng. En nhìn xem Mia. Cũng biết nàng làm món ăn mùi vị rất tốt. Liền gật đầu cười nói. Vậy ta phải nhiều chuẩn bị một chút. Bởi vì là ngươi sẽ đem mọi người khẩu vị ở trên mở ra một đạo cửa. Thật ra thì ngươi. Tài nấu nướng cũng không tệ. Mia đúng lúc khen một câu. Để cho En cảm giác rất hưởng thụ. Hai người đi vào phòng bếp. Một bên bận rộn vừa nói chuyện. Người cảm thấy chân phàm ở Villa Billy Buddha mở phòng khám bệnh là một chính xác lựa chọn sao? En một lần nữa nhắc tới cái đề tài này. Nàng rất thông minh không có ở chân phàm trước mặt nhắc lại. Chân làm ra lựa chọn. Cho đến bây giờ. Cũng không có lỗi gì. Bao gồm mua cái đó vườn nho. Lời này thật ra thì cũng đã biểu minh Mia thái độ. Ta biết, nhưng luôn là có chút không yên lòng. Nơi đó tiền mướn thật sự là quá mắc. En bây giờ rốt cuộc có chút không hiểu nổi chân phàm ý nghĩ. Thật ra thì đây cũng là kim tiền chênh lệch tạo thành suy nghĩ lên khác biệt. Mia cười một tiếng, nàng đang rửa rau, chuẩn bị làm rau cải xà lách. Còn có trái cây, cũng là chuẩn bị làm trái cây xà lách. Nếu như ngươi biết chân phàm một tháng được lợi bao nhiêu tiền, ngươi cũng sẽ không là hắn điểm này chi ra lo lắng. Hắn bây giờ một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Lời nói ra, En lập tức đổi ý. Nàng biết, mình không nên hỏi thăm người khác. Cho dù là chân, cũng không được. Đây là đối với người một loại xúc phạm. Nếu như tính luôn phòng khám bệnh thu vào cùng hắn tạm thời nhận một ít việc. Bao gồm lần trước đối với Lauren cùng Lilith tiền chữa bệnh. Trung bình vượt qua số này 6 triệu đô la. Mia cũng không kiêng kỵ. Lập tức nói ngay. Nàng còn học chân phàm dáng vẻ. Giơ ngón tay cái lên. Sau đó lại giơ lên ngón út. Tạo thành một cái Trung Quốc đặc sắc 6 chữ. En không biết cái động tác tay này ý nghĩa ở trên. Trên thực tế nàng cũng không cần biết. Bởi vì là nàng đã bị 6 triệu đô la trấn trụ. Há hốc mồm cứng lưỡi. Nửa ngày mới nói một câu. Ngươi là làm sao biết? Chân nói cho ta. Hơn nữa hắn mỗi một khoản thu vào. Thì sẽ đi qua tay ta tiến vào ngân hàng. Đây chính là ta tại sao như thế rõ ràng nguyên nhân. Mia cười một tiếng. Nhưng là nếu như ta đi Villa Billy Buddha. Như vậy cái này quản lý hắn tài khoản nhiệm vụ. Ta còn không biết giao cho ai. Có lẽ hắn cần một cái chuyên nghiệp kế toán nhân sĩ. À, cái gì? En lại thất thần. Mia cười một tiếng. Không việc gì. Cần tới một phần Trung Quốc kiểu mì sợi sao? Dùng mì ý con cũng có thể làm được. Mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi hợp lý thiếu thiếu tương liêu. Hơn nữa chân bên kia phòng bếp lại tránh tông Trung Quốc mì sợi. Ta đi lấy một ít tới. Tạp tương mặt sẽ là cái lựa chọn tốt. Mia muốn đi ra ngoài. En ở sau lưng của nàng nói một câu. Ngươi học rất nhiều món ăn Hoa sao? Đúng vậy. Bao tử của nam nhân miệng cùng hắn đối với ngươi cảm tình là thành tỷ lệ thuận. Mia cười một tiếng. Sau đó xoay người liền ra phòng bếp. Mà trong phòng khách Trần Phàm đang cùng Julia còn có Caroline nói chuyện phiếm. Claire ở nằm ở Trần Phàm trên ghế salon bên cạnh. Dùng hai tay đỡ lớn cằm. Nghe ba người có nói đứt quãng trò chuyện. Ta đi lấy một ít mì sợi tới. Mia hướng về phía ba người nói một câu. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Hướng về phía Caroline nói. Xem ra nàng cấp cho các ngươi đang chuẩn bị nước kiểu mì sợi. Bởi vì nhà ta bên trong bây giờ chỉ còn lại Trung Quốc mì sợi. Ngươi dự định làm gì mì sợi? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn đang hướng cửa đi Mia hỏi. Tạp tương mặt, Mia quay đầu hướng ba người cười một tiếng. Sau đó kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Cái gì là tạp tương mặt? Caroline hoàn toàn không biết đây là cái gì. Trung Quốc mì sợi. Julia cười một tiếng. Nàng trước kia thường xuyên ở Trần Phàm trong nhà cơm chùa ăn. Đã từng hưởng qua tạp tương mặt. Vì vậy ấn tượng tương đối sâu. Mùi vị rất tốt. So với mì ý tốt hơn. Dĩ nhiên đây là xem là người nào làm được. Chân tay nghề rất tốt. Phải không? Caroline nhìn Trần Phàm không ngừng cười. Ta rất mong đợi hôm nay Trung Quốc tạp tương mặt. Trần Phàm nhanh chóng lắc đầu. Không, ta không biết làm. Hôm nay là Mia tay nghề. Nàng làm được mùi vị rất tốt. Nếu như các ngươi không nếm thử mà nói. Sẽ là tổn thất của các ngươi. Như vậy ta có cơ hội được ăn ngươi tự mình làm tạp tương mặt sao? Caroline con bé này tương đối cố chấp à? Lại thế nào là hỏi cái vấn đề này? Xem ra nàng thị phi muốn ăn đến Trần Phàm làm tạp tương mặt không thể. Có lẽ cô gái này muốn ăn không phải mặt, mà là Trần Phàm đối với nàng thái độ. Được rồi, ta nhận thua. Nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể là ngươi làm một lần. Nhưng là, tuyệt đối không phải ngày hôm nay. Hôm nay là Mia cùng En sân khấu. Trần Phàm giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế. Câu trả lời này để cho Caroline tương đối hài lòng. Còn có ta, bên cạnh Julia cũng không làm. Cũng hướng Trần Phàm cười nói. Ta cũng là bạn ngươi. Cho nên, nếu như có cơ hội lần nữa ăn ngươi làm tạp tương mặt. Tại sao ta muốn bỏ qua đâu? Được rồi, ta cũng đáp ứng. Trần Phàm giang tay ra. Bày tỏ rất không biết làm sao. Động tác này để cho hai phụ nữ cũng cười. Còn có ta đâu? Claire không làm, ở bên cạnh chen miệng, sau đó bỏ dậy, đỡ lớn trên người, quỳ ở trên ghế salon, nhìn Trần Phàm, ta cũng là phụ nữ, cho nên ta cũng muốn ăn. Tại sao bởi vì là phụ nữ liền có thể ăn? Caroline bị Claire lên tiếng cười lên, sau đó cúi đầu nhìn Claire, cái này cùng ăn tạp tương mặt có quan hệ thế nào? Claire nghiêm trang nhìn Caroline, cô giáo hớt. Bởi vì là chúng ta nơi này đều là phụ nữ. Chú Trần liền gì cũng đáp ứng. Cho nên, chỉ cần là phụ nữ yêu cầu, chú Trần cũng sẽ đáp ứng. Phải không, chú Trần? Cái này bé gái lại còn hỏi Trần Phàm ý kiến. Lần này hai phụ nữ cũng cổ quái nhìn Trần Phàm. Sắc mặt có chút không bình thường. Phốc suy, Julia đầu tiên bật cười. Sau đó dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt đánh giá Trần Phàm. Tiếp theo chính là Caroline cũng phốc suy một tiếng cười. Nàng cố kìm nén, nhưng là vẫn là không nhịn được. Công tử ăn chơi. Julia nói một câu. Tốt lắm, Claire, bây giờ là những người lớn trò chuyện ngay. Tại sao không đi vào giúp mẹ ngươi bận bịu đâu? Trần Phàm không nhịn được. Nhẹ nhàng vỗ một cái Claire cái mông nhỏ. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Claire bất mãn chu miệng lên. Muốn chi mở ta, liền nói cho ta. Đây cũng không phải là ta thích chú Trần. Trần Phàm nhất thời liền hóa đá. Cái này bé gái bất chi bất giác làm sao trở nên sắc bén như vậy đứng lên. Hắn vô tội nhìn xem hai phụ nữ. Sau đó dùng sức sờ một cái Claire tóc. Chọc cho nàng mất hứng đi phòng bếp. Các ngươi đang nói những chuyện gì? Mia tiến vào. Vừa vặn nhìn thấy màn này. Đang thảo luận ngươi tạp tương mặt. Trần Phàm định đổi chủ đề. Julia không nhịn được cười to. Đúng vậy. Hắn nói đến tạp tương mặt. Hơn nữa. Mia. Ngươi bây giờ có yêu cầu gì? Ngươi muốn ngươi nói ra. Bảo đảm Trần Phàm có thể đồng ý. Mia chẳng qua là nhẹ bỗng nhìn Julia một cái. Không nhịn được cười nói. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Làm khó ngươi ngày hôm nay mới phát hiện sao. Ta muốn tiên sinh chân nhất định cũng là thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Đây là chuyện trong dự liệu. Hắn chính là không đành lòng cự tuyệt phụ nữ một ít không quá yêu cầu quá đáng. Chi kỳ à. Trần Phàm có chút nhớ đem Mia kéo vào trong ngực dùng sức hôn hôn cảm giác. Julia người phụ nữ này quá to đường cong. Cùng mình chung sống lâu như vậy. Lại còn không bằng sống chung thời gian so với nàng ngắn nhiều lắm. Mia biết rõ mình. Ta đi giúp em. Mia cười một tiếng. Cầm tương liêu còn có mì sợi vào phòng bếp. Julia hướng về phía lưng của nàng ảnh cắn răng nghiến lợi. Sau đó vừa hướng Trần Phàm không thể làm gì nhún vai một cái. Ngươi tìm được một cái tốt đồng bạn. Ngươi cũng đã từng là. Julia. Trần Phàm hướng về phía nàng chỉ chõ chõ. Ta còn lấy là trong này hiểu rõ ta nhất chính là ngươi. Không nghĩ tới lại là sống chung thời gian ngắn nhất Mia. Julia bị nghẹn không nói ra lời. Chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Caroline nhanh đổi chủ đề. Dẫn đường Trần Phàm học tập bằng lái máy bay phía trên tới. Cái đề tài này Trần Phàm cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói rất nhiều mình ở học lái máy bay trong quá trình một ít cảm thấy chuyện vui sướng tình. Caroline ngược lại là nghe nồng nhiệt. Chẳng qua là Julia còn có chút sinh khó chịu. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta tới dùng cơm đi. En ở trong phòng khách kêu ba người đi nhà ăn. Ba người cũng nhân cơ hội kết thúc lần nói chuyện này. Đầu tiên, ta có một cái tin tốt. Caroline bỗng nhiên ở trước khi ăn cơm. Nói một câu, đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới nàng bên này. Claire, đem vào ngày mai chính thức tham gia trường học vũ điệu đội. Tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Một câu nói rơi xuống. Nhất thời liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.